Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 633, cái tên này. Sao có thể như thế âm? Giả lập chiến trường, không cẩn thận, liền trở nên vạn chúng chú mục, tử vong Hắc Động Thiên Kiêu cùng Tinh Hà Thần Đình Thiên Kiêu. Cuối cùng xuất hiện này một trận chiến, cũng là có chút để cho người ta chờ mong. Toàn bộ tu hành địa bên trong hết thảy đạo sư đều nhìn chằm chằm cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung giọt nước. Giọt nước bên trong phản chiếu lấy chiến đấu hình ảnh. Chiến đấu này kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào? Thật sự chính là không tốt lắm đoán được. Mặc dù Thương Vân Nguyệt đối Tô Phù đám người có lòng tin, thế nhưng Tinh Hà Thần Đình áo giáp đen quân cũng không yếu, có thể theo đuổi thần ma chiến trường trong chém giết, sống sót, đây tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Ít nhất, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Tô Phù đám người, đối đầu bọn hắn, ưu thế kỳ thật cũng không lớn. Nếu như dùng biện pháp đơn giản nhất để hình dung này một trận chiến, có lẽ có khả năng xưng là học viện phái cùng thực chiến phái đối bính, tử vong Hắc Động bồi dưỡng ra được là học viện phái, mà Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng ra được là thực chiến phái. Đương nhiên, cả hai đều có khuyết điểm. Học viện phái thiếu hụt là kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tại thần ma trong chiến trường chém giết tích lũy sát khí cùng sát khí, cùng với thiếu khuyết sát phạt khí thế, mà thực chiến phái mặc dù có khí thế, nhưng lại không có học viện phái như vậy cơ sở vững chắc. Có lẽ tại chiến pháp áo nghĩa tìm hiểu thêm, lại so với học viện phái cao một chút. Thế nhưng, tại đối lực lượng nắm giữ vận dụng, cùng với đối cảnh giới hiểu thấu đáo, thì phải yếu hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói cái có ưu điểm, chính là bởi vì đều có ưu khuyết điểm, cho nên mới dẫn đến này một trận chiến trở nên hết sức chú mục dâng lên. Giả lập trong chiến trường, khí thế kinh khủng cùng với huyết sắc tầng mây cuồn cuộn phun trào. Huyết sắc tầng mây đó là bởi vì sát khí ngập trời chỗ ngưng tụ mà ra, hình thành thế áp bách. Huyết vân bên trong bộc phát ra uy áp, nhường Tô Phù đám người cảm giác được thân thể đột nhiên chìm xuống. Tinh khí thần đều bị áp bách lại như vậy. Cái này là thực chiến phái khí thế. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, Tư Đồ Dạ liền trở nên càng thêm lạnh lùng, cả người như theo trong địa ngục đi ra. Giết Lão Tiêu, Lão Rose, ngăn trở ba người khác. Lão Cổ cùng ta cùng một chỗ. Trước hết giết Mộng Văn Sư, Tư Đồ Dạ bạo quát. Tại Tư Đồ Dạ bạo giống trong nháy mắt, mặt khác ba vị áo giáp đen cường giả liền ngầm hiểu, bọn hắn chỉnh tề lại nhất trí lùi lại, riêng phần mình nhiệm vụ bố trí đến, liền sẽ không còn có bất kỳ chần chờ, kiên quyết hoàn thành ban bố mệnh lệnh. Áo giáp đen run rẩy, tại hào quang phản chiếu dưới, phảng phất bao phủ máu ánh sáng màu đen, những hắc giáp quân này phân phối thống nhất áo giáp màu đen. Thế nhưng này chút áo giáp cũng không tầm thường, đều là tam giai đỉnh cấp áo giáp, mỗi một bộ đều giá trị phi phàm, mà lại đều là chế tạo riêng, hoàn mỹ phù hợp mỗi một vị áo giáp đen quân thân thể đường cong, có thể đi đến hoàn mỹ nhất, thoải mái nhất hành động. Bất quá, bọn hắn mặc dù phân phối thống nhất áo giáp đen, thế nhưng vũ khí trong tay lại không giống nhau. Giống như Nguyên cùng với La Thành không đều là cầm đao. Bất quá, hai người đao cũng không giống nhau. Cái trước cầm là một thanh khổng lồ khảm đao, người sau thì là nắm lấy một thanh đao mảnh. Tại Tư Đồ Dạ mệnh lệnh phát ra trong nháy mắt, bọn hắn liền đã giết ra. Đoàn đội tác chiến, kiêng kỵ nhất chính là Mộng Văn Sư. Cho nên bọn hắn dù cho không cần Tư Đồ Dạ nói, bọn hắn cũng biết. Trước hết giết Mộng Văn Sư. Bất quá, Tư Đồ Dạ mở miệng, vậy thì do bọn hắn ngăn chặn những người khác, mà Tư Đồ Giả cùng Cổ Hải đi giết Mộng Văn Sư. Bành, chỉ là trong nháy mắt, chiến trường thế cục liền phong vân biến sắc. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất sắc mặt lập tức nhất biến. Đối phương nói đánh thì đánh, vô cùng quả quyết, mà lại tốc độ thật nhanh, nhanh đến còn như thiểm điện. Ngăn trở, Yến Bắc Ca trong nháy mắt bảo giống, lão yêu, lão tả, cản bọn họ lại. Yến Bắc Ca tiếng giống vừa mới hạ xuống, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất liền phản ứng lại, phân biệt lao ra, đến mức Yến Bắc Ca thì là mũi chân điểm phát nổ mặt đất, nhanh như gió lùi lại. Tư Đồ Giả cùng Cổ Hải đã hướng phía Tô Phù giết tới đây. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, liền là trước giải quyết Tô Phù. Chỉ có giải quyết Tô Phù, bọn hắn mới có thể không có nỗi lo về sau, có thể thỏa thích chiến đấu, không cần lo lắng đột nhiên rơi vào trong cơn ác mộng cái gì. Tô Phù ác mộng, bốn người bọn họ đều thử qua, thật sâu rõ ràng, cơn ác mộng này khủng bố tính. 4 giây trầm ngưng, tại bất diệt chủ cấp bậc trong chiến đấu, đầy đủ để bọn hắn chết đến nhiều luân. Tô Phù tại Tư Đồ Giả hô lên lời nói trong nháy mắt, vẻ mặt liền một đen. Mộng Văn Sư trêu chọc ngươi, động một chút lại trước hết giết Mộng Văn Sư. Bất quá, Tô Phù cũng rõ ràng, Mộng Văn Sư tồn tại ở đoàn đội chiến bên trong tầm quan trọng. Thương Vân Nguyệt đều từng nói qua, dị tộc bên trong nếu có thiện ở xây dựng ảo cảnh dị tộc, liền trước hết giết chi. Mộng Văn Sư thì cũng là đồng dạng đạo lý. Thậm chí, nhân loại Mộng Văn Sư càng thêm ác tâm, càng thêm đáng sợ. Tô Phù đối với mình nhận biết hết sức tỉnh táo, hắn liền là một vị hào hoa phong nhã Mộng Văn Sư, cho nên hắn cũng đồng dạng rón mũi chân, bảo nhanh lùi lại. Tư Đồ Giả cùng Cổ Hải nếu dám trước lựa chọn giải quyết hắn, tất nhiên là rất có kinh nghiệm. Bành, Tô Phù thân thể xoay tròn, đột nhiên lùi lại, Yến Bắc Ca thì là nắm trường thương màu xanh, ngăn tại Tô Phù trước mặt, một thương bỗng nhiên đâm ra, muốn bức lui Tư Đồ Giả cùng Cổ Hải, mà Tô Phù, người nhẹ như yến, nổi bồng bềnh giữa không trung, ngồi xếp bằng, cảm giác của hắn phun trào mà lên, từng trương màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Mỗi một tờ mộng thẻ phía trên đều bắn ra sáng chói mộng văn, chuyên thuộc về mộng văn trận pháp gợn sóng, chậm rãi khuếch tán ra tới. Cẩn thận, cái này người thân thể cũng cực cường, không nên khinh địch, Tư Đồ Giả nói, tay của hắn tại bên hông áo giáp màu đen bên trên một vệt. Lập tức một hồi nhẹ vang lên bùng nổ, một thanh màu đen nhuyễn kiếm vào tay, phần mềm quơ múa, phảng phất biến mất tại trong hư không giống như. Yến Bắc Ca lập tức cảm thấy lực áp bách, Tư Đồ Giả một chiêu, lại có thể là liều mạng thủ đoạn, lãnh chỗ yếu hại của hắn chỗ, mà lại, một kiếm này bên trong, phảng phất mang theo thấy chết không sờn, ngươi không chết, chính là ta vong sát ý. Đinh, đinh đinh, liên tục vài tiếng liên tục tiếng vang. Yến Bắc Ca dùng bất diệt chủ thực lực, thế mà bị Tư Đồ Giả áp chế liên tục lùi lại. Tại sinh cùng tử ở giữa, hắn lựa chọn sinh, dù sao hắn Yến Bắc Ca vô phương tất sát Tư Đồ Giả yếu hại. Cho nên, vừa đụng chạm, hắn liền đã rơi vào hạ phong bên trong. Lão cổ cũng động, kinh khủng gió lốc đột nhiên bùng nổ. Lão cổ vũ khí lại có thể là một mặt trầm trọng vẫn thạch tấm chắn. Dùng tấm chắn làm vũ khí cường giả, hoàn toàn chính xác vô cùng ít ỏi. Cái kia tấm chắn, so cánh tay còn dày hơn, nặng nề vô cùng, trên đó tuyên khắc lấy kỳ lạ đồ án. Tại tấm chắn đỉnh, còn có từng sợi nổi bật gai nhọn. Yến Bắc Ca coi là Cổ Hải hẳn là đi đánh giết Tô Phù, nhưng mà hắn sai, Tư Đồ Giả lên tiếng nhắc nhở, lão cổ không chỉ không có thẳng hướng Tô Phù, ngược lại, thẳng bước Yến Bắc Ca tới. Cái kia tấm chắn vung, hướng phía Yến Bắc Ca đầu đằng sau liền hô đi lên. Kinh khủng âm bạo, không khí đều phải đạp nát giống như. Yến Bắc Ca toàn thân lỗ chân lông thít chặt, trong nháy mắt, trong tay trường thương màu xanh hồi trở lại rút, rút ở trước khiên, đông, Yến Bắc Ca cảm giác mình gan bàn tay chấn động, cơ hồ muốn bị chấn nát, Tư Đồ Dạ Sát Chiêu cũng ép tới, đinh, Yến Bắc Ca bả vai bị chọn nổ ra một đoàn xương máu, cả người thân thể bay ngược mà ra, thân thể xoay tròn, nện rơi xuống đất, liên tục lui lại 3-4 bước, mà nơi xa, Yêu Linh Linh cùng với Tả Thiên Nhất, đã cùng giống như Nguyên cùng La Thành không giết tại cùng một chỗ. Bốn vị nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu, chẳng qua là quan chiến, đều để máu người mạch sôi trào. Bốn vị tuổi quá trẻ bất diệt chủ, bốn vị kinh nghiệm chiến đấu đều cũng rất phong phú thiên kiêu. Yêu Linh Linh trong tay cốt tiên rút ra, phảng phất hóa thành đầy trời roi mưa, buông xuống, nổ chung quanh mặt đất, không ngừng sụp đổ. Tả Thiên Nhất một tay cầm kiếm, mũi của trọng kiếm cúi trên mặt đất, theo hắn kéo động địa mạch bị cắt ra, tia lửa tung tóe, Yêu Linh Linh bóng roi tầng tầng, muốn bước lui giống như Nguyên, mà Tả Thiên Nhất thì là tìm tới La Thành không. Trọng kiếm đã vung, tu hành địa bên trong, Thương Vân Nguyệt cùng với rất nhiều đạo sư nhìn xem trong nháy mắt bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Trên mặt vẻ mặt hơi đổi, quá nhanh, quá chỉnh tề, quá quả đoán, Dư Sơn Hà ngưng trọng nói, không hổ là quân đội xuất thân, tại thần ma chiến trường sờ soạng lần mò theo trong thi thể sống sót một bầy quái vật. Dư Sơn Hà không khỏi cảm khái nói, làm tư lịch cao nhất đạo sư một trong, Dư Sơn Hà kinh nghiệm chiến đấu, kỳ thật so với Thương Vân Nguyệt chờ tuổi trẻ đạo sư muốn phong phú nhiều. Yến Bắc Ca bị xáo lộ, hắn phát hiện đối thủ của mình là một vị tinh không cảnh thời điểm. Dù cho hắn không có khinh địch, có thể là bên trong khinh thị trong lòng căn bản không tự chủ được nảy mầm. Cho nên bị Tư Đồ Dạ kiềm chế, mà lại Tư Đồ Dạ tiếng giống khiến cho hắn sai coi là Cổ Hài chọn Tô Phù làm chủ yếu đả kích đối tượng. Có thể là hắn sai, Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hài ngay từ đầu mục tiêu là Tô Phù không sai. Thế nhưng bọn hắn nghĩ phải giải quyết Tô Phù, liền nhất định phải giải quyết thay Tô Phù đánh yểm trợ Yến Bắc Ca. Dư Sơn Hà phân tích nói, Thương Vân Nguyệt đám người cũng đều là hít vào một hơi, ăn ý, đây là thuộc về Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải ăn ý. Hai người ăn ý, đánh Yến Bắc Ca một trở tay không kịp, dù cho Yến Bắc Ca chiến lực cá nhân, có lẽ tại Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải phía trên, thế nhưng gặp được phối hợp ăn ý tổ hợp, đồng dạng muốn bị áp chế. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng quá trẻ tuổi, Dư Sơn Hà nhìn xem bên này chiến đấu, tầm mắt thì càng ngày càng phức tạp. Chiến đấu như vậy, giống như là trên chiến trường chém giết, nơi nào có một đối một lời giải thích. Địch nhân của ngươi, chưa chắc sẽ là ngươi chính diện kẻ địch. Có lẽ một giây sau, vốn là Tả Thiên Nhất đối thủ, liền sẽ từ phía sau, nắm lấy một thanh sắc bén vũ khí, đâm giết tới. Rất nhiều đạo sư cũng là vẻ mặt trắng bệch, không chỉ là đạo sư, một chút thiên kiêu học sinh, càng là con người đột nhiên rụt lại, nếu như đặt mình vào chỗ đổi vị suy nghĩ, bọn hắn trở thành thời khắc này Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người, lại nên ứng đối ra sao này áo giáp đen quân công kích. Sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan đi, mà cung thứ 10 bên trong, Trúc Thành cùng Cát Nguyên đứng chắp tay, nhìn chằm chằm cái kia to lớn giọt nước bên trong hình ảnh. Cát Nguyên mặt không biểu tình, Trúc Thành cũng là toát ra vẻ hài lòng. Tại bên cạnh của bọn hắn, thì còn có 6 vị nguyên bản định vào hóa thần bảo kính lĩnh hội thiên kiêu. bọn hắn thẳng tắp mà có thứ tự đứng chung một chỗ. Cùng một chỗ quan sát này một trận chiến, trong con người của bọn họ phun trào hưng phấn, thấy Tư Đồ Dạ một kiếm chọn phát nổ Yến Bắc Ca bả vai. Thậm chí có người khóe miệng nhếch lên, hô lên một tiếng, tốt. Đương nhiên, vừa kêu đi ra, liền bị Cát Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua. Thế nhưng, cách xa băng lãnh, vô phương ngăn cản sự hưng phấn của bọn hắn. Này chút tử vong hắc động thiên kiêu, tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên quá tôn trọng đơn đả độc đấu. Một khi gặp được có phối hợp, liền sẽ loạn trận cước. Trúc Thành nở nụ cười, Yến Nắc Ca thiên phú rất không tệ, chiến lực cá nhân cực cường, Tư Đồ Dạ tăng thêm Cổ Hải đều chưa hẳn so đến được. Có thể là Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải phối hợp, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Cát Nguyên cũng nhẹ gật đầu, bất quá, nàng không có cao hứng quá sớm, quyết định chiến đấu thắng bại, cũng không là Yến Bắc Ca, bị thương Yến Bắc Ca không tính ưu thế. Cát Nguyên lạnh lùng nói, chân chính quyết phân thắng thua chính là cái kia Mộng Văn Sư. Chỉ cần Mộng Văn Sư không giải quyết, trận chiến đấu này Tư Đồ Dạ bọn hắn đều đưa ở thế yếu. Trừ phi Tư Đồ Dạ tìm được ứng đối Mộng Văn Sư thủ đoạn biện pháp. Cát Nguyên lời nói giống như là một chậu nước lạnh, làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh dâng lên. Trúc Thành thì hơi hơi nhíu mày, nói như thế, bất quá áp chế Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải liền có thể đưa ra tay đối phó Tô Phù. Cát Nguyên lườm Trúc Thành liếc mắt, không nói gì thêm. Này Tô Phù, không có đơn giản như vậy. Cát Nguyên điều tra qua Tô Phù tư liệu, thân thể gần như nửa bước bá thể, càng là có tu hành vạn tượng kinh mà lại đạt đến 24 tượng chi lực. Sức chiến đấu cũng không yếu. Đây là Tô Phù tiến vào tiểu thần ma thiên thời điểm tư liệu. Theo tiểu thần ma thiên trở về, Tô Phù đến cùng mạnh nhiều ít, hắn còn không rõ ràng lắm. Vẻn vẹn xem tài liệu này, căn bản là không có cách đem này người cùng Mộng Văn Sư liên hệ tới. Có thể là này Tô Phù chính là như vậy hiếm thấy, cho nên một khi Cổ Hải cùng với Tư Đồ Dạ khinh địch, vậy sẽ trả giá bằng máu. Yêu Linh Linh cùng giống như Nguyên giết tại cùng một chỗ, cốt tiên đụng vào đối phương trên đại đao, bắn tung tóe ra lít nha lít nhít hỏa tinh, mà một bên khác Tả Thiên Nhất thì là áp chế La Thành không đánh. Tại trên cơ sở, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất đều so áo giáp đen quân hai người cao. Bỗng nhiên, giống như Nguyên cùng La Thành không biết lúc nào, tới gần ở cùng nhau, hai người bọn họ đao vung múa lên, một cây đại đao, một thanh đao mảnh, đột nhiên chém về phía Yêu Linh Linh. Tại trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà lại La Thành không trong một chớp mắt liền bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Trong tay đao mảnh phảng phất hóa thành một đầu nhắm người mà phệ độc xa. Chín thành áo nghĩa chiến pháp tăng thêm mãnh liệt là sát khí áp chế bùng nổ, Yêu Linh Linh trong phút chốc tê cả da đầu, bị bước lui. Trong tay cốt tiên tức thì bị cái kia bước tới bàn tay bên trên đao mảnh cho giao nộp đi. Yêu Linh Linh nếu như không buông bỏ cốt tiên, cái kia đao mảnh có thể sẽ chặt đứt tay của nàng. Tả Thiên Nhất cũng lấy lại tinh thần tới, hắn trăm triệu không nghĩ đánh, nguyên bản một bộ muốn cùng hắn tử chiến La Thành không đột nhiên trợ giúp giống như Nguyên đi, mà lại nhất kích liền giảng Yêu Linh Linh vũ khí cho giao nộp. Mất đi vũ khí Yêu Linh Linh, sức chiến đấu sẽ rơi xuống ít nhất 4 thành. Tả Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trọng kiếm đột nhiên vung ra, kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá ra, giống như là muốn ngưng tụ ra một thanh trọng kiếm, bỗng nhiên chém về phía giống như Nguyên cùng La Thành không. Bỗng nhiên, một tràng tiếng xé gió nổ vang, Tả Thiên Nhất trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, chém xuống trọng kiếm đột nhiên quét qua. Đông, tiếng vang kịch liệt, giống như là nổ tung sóng âm. Một khối trầm trọng tấm chắn bỗng nhiên chạy như bay đi qua. Nơi xa, ban đầu thẳng hướng Tô Phù Cổ Hải, thế mà ném ra tấm chắn, chặn Tả Thiên Nhất nhất kích. Đối phương tại truy kích Tô Phù thời điểm, thế mà còn đang chú ý chiến trường. Tả Thiên Nhất một kiếm bị phá, lực mới vừa đi, lực cũ chưa sinh, tấm chắn bị hắn một kiếm chạm lõm lún xuống dưới một cái khe. Có thể là, mất đi một kiếm này Tả Thiên Nhất, mong muốn một lần nữa chạm ra một kiếm này, cần xúc thế, mà tại chưa từng xúc thế thành công trong lúc đó, hắn cũng chỉ có thể bị giống như Nguyên cùng La Thành không áp chế. Cổ Hải ném đi tấm chắn về sau, trên người áo giáp màu đen đột nhiên lắc một cái, trên thân áo giáp bỗng nhiên nổ tung, từng khối chồng chất chồng lên nhau, hóa thành màu đen tấm chắn. Này tấm chắn mặc dù khinh bạc rất nhiều, bất quá, vẫn như cũ là Cổ Hải am hiểu nhất vũ khí. Đột nhiên vung, đánh tới hướng Tô Phù, theo chiến đấu bộc phát ra bắt đầu, đến Cổ Hải đánh tới. Bất quá kéo dài không sai biệt lắm 10 giây. 10 giây thời gian, Yến Bắc Ca bị chọn xuyên qua bả vai, nổ tung xương máu, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất bị áp chế. Mà Tô Phù còn chưa từng hoàn thành mộng văn trận pháp xây dựng. Cổ Hải đánh tới, hắn gầm thét mở miệng. Sát khí, sát khí, tại đây vừa hống tiếng bên trong, muốn nhiễu loạn Tô Phù tâm trí. Cắt ngang Tô Phù ngưng tụ mộng văn trận pháp tiết tấu. Nhưng mà, Tô Phù bất động như núi. Cổ Hải tới gần Tô Phù phạm vi 1 mét. Bỗng nhiên, một đầu long chảo đột nhiên đánh ra, hung hăng đập vào trên tấm chắn, ám sắc long lân tản ra băng lãnh hàn mang. Cổ Hải bị một chảo này cho đập hơi ngưng lại. Mộng Linh, Tư Đồ Dạ trong lòng ngưng tụ, Cổ Hải cũng là cả kinh, vứt bỏ tấm chắn, vươn mình mà lên, muốn vượt qua tiểu tử long, thẳng bước Tô Phù. Tô Phù mộng văn trận pháp xây dựng cơ hồ phải hoàn thành. Bất quá, tiểu tử long phát ra một tiếng điếc tai long hống, cái đuôi quét qua, quất vào Cổ Hải trên thân. Tư Đồ Dạ nhuyễn kiếm lắc một cái, người nhẹ như yến, như di hình hoán ảnh, vượt qua Yến Bắc Ca, đạp tại bay ngược mà quay về Cổ Hải trên bờ vai. Cổ Hải phát ra gầm thét, bả vai đột nhiên dùng sức, nhường Tư Đồ Dạ thân thể bạo phát ra siêu việt tự thân gấp 2 tốc độ. Thẳng hướng Tô Phù, nhuyễn kiếm run run, thẳng bức Tô Phù cổ họng. Hắn biết Tô Phù có nửa bước bá thể, cho nên hắn muốn bức Tô Phù thi triển nửa bước bá thể. Một khi thi triển thân thể chiến lực, giấc mộng kia văn trận pháp xây dựng tự nhiên tự sụp đổ. Bỗng nhiên, chỉ kém một đạo mộng văn trận pháp liền có thể ngưng tụ thành công Tô Phù. Tại Tư Đồ Dạ đến gần trong nháy mắt, đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng đột nhiên hướng lên trống. Hiu, một đạo vô thanh vô tức hắc ảnh bùng lên mà qua. Hả? Tư Đồ Dạ khẽ giật mình, sau một khắc, động tác hơi ngưng lại, đôi mắt ngừng lại đỏ. Cái tên này, sao có thể như thế âm? Hốt, phần eo của hắn, nổ tung máu bắn tung tóe, một nhánh màu đen bút bi, thấu thể mà qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?